Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 176, nàng lại muốn hắn chết sao? Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, bắt được Ninh Vương rồi. Nghe vậy, Đổng Khanh biến sắc, lập tức giục ngựa tiến vào trong rừng. Trong rừng cây, đã ngưng đánh nhau, tuyết lại vẫn rơi không ngừng. Màu trắng băng tuyết từ phía trên nhẹ nhàng rơi xuống. Trong không khí mang theo khí tức lãnh liệt. Quân đội của Ninh Vương đang ra sức chống cự, cuối cùng vẫn không địch lại hoàng quân công kích mãnh liệt. Đã giải tán, ngoại trừ chạy trốn, đông đảo quan binh, chết đã chết, bị thương, cũng không có thiếu người đã bị trói lại, trở thành tù nhân, quân đội của Hoàng thượng thu hoạch toàn thắng. Nhưng thấy Ninh Vương ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên cổ bị mang lấy vài vết thương trường kiếm sắc bén, làm hắn không cách nào thoát thân. Sắc mặt của hắn tái nhợt, cúi thấp đầu, thở hổn hển, tóc đen như mực xốc xếch buông xuống dưới, che đi một nửa dung nhan, phía dưới áo tổn hại, phía trên dính vết máu, dáng vẻ hết sức chật vật, thương thế của hắn chưa lành, lại tăng thêm trúng độc, có thể chiến đấu hăng hái đến đây, đã thực không dễ rồi. Ninh Vương binh bại bị bắt, đã trở thành chó cùng đường, vốn là anh tuấn tiêu sái. Tư thế oai hùng, giờ phút này đã không còn thấy nữa. Tho tho, thấy Đổng Khanh giục ngựa vào rừng. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Một ít kinh hồng thoáng nhìn. Đáy mắt nhanh chóng thoáng qua một tia kỳ dị. Lại hơi biến mất. Triệu Vương nhìn Ninh Vương thua trận bị bắt chốc lát. Lúc này mới hỏi Lưu Lăng đã thuận lợi bắt giữ Lưu Ký. Xin hỏi Hoàng thượng, tính toán xử trí phản tặc Ninh Vương hưng binh làm loạn ra sao đây? Lưu Lăng híp mắt suy nghĩ, than nhẹ chốc lát, cũng quay đầu lại hỏi Đổng Khanh. Đổng Khanh, ngươi nói sao, trẫm nên xử trí phản nghịch Lưu Ký tạo phản làm loạn ra sao? Đổng Khanh cúi đầu không nói, vẻ mặt phức tạp làm cho người ta không đoán nổi, thấy nàng không nói lời nào, sắc mặt của Lưu Lăng trầm xuống lần nữa. Lúc này, Hàn tướng quân lại tiến lên phát biểu, nghe nói chư vị vương hầu đã tới thôn Thanh Hà. Nếu Hoàng thượng lén lút xử trí Ninh Vương, tương lai có thể sẽ rơi xuống đầu đề câu chuyện. Sao ngài không triệu kiến chư Vương, gọi bọn họ đến tới đây, sau đó ở trước mặt bọn họ xử công khai Ninh Vương chứ? Ninh Vương hưng binh tạo phản là sự thật, coi như trong lòng chư Vương vẫn muốn che chở, hắn cũng chạy không thoát tội lỗi. Tho tho, không được, Đổng Khanh nghe Hàn tướng quân phát biểu. Lại trầm mặt, cắn răng một cái nói, như vậy, còn không bằng lập tức đem Ninh Vương giết đi, nàng lại muốn hắn chết sao? Nghe vậy, Lưu Ký ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn nàng, đáy mắt đều là không hiểu cùng đau lòng, cuối cùng, lòng của nàng vẫn đang ở trên thân nam nhân cùng nàng từ nhỏ. Thanh mai trúc mã, một khi lập trường hai người xung đột, nàng vẫn sẽ không chậm trễ chút nào lựa chọn Hoàng thượng. Coi như hắn không tiếc vì nàng mà vứt bỏ toàn bộ. Cuối cùng lại chỉ được một đêm triền miên. Hả, Ái Khanh cho là trẫm nên trực tiếp xử trí Ninh Vương sao? Lưu Lăng nhíu mày, giơ tay lên nói. Nói cách nhìn của ngươi một chút đi. Đổng Khanh xoay người đưa lưng về phía Ninh Vương. Trầm giọng nói, Ninh Vương cùng anh Vương cử binh tạo phản. Phạm vào tội lớn, coi như Hoàng thượng xử trí hắn tại chỗ. Chư Vương cũng không thể nói gì hơn. Ngược lại, làm như vậy, ngược lại Hoàng thượng có thể cho thấy kiên quyết sát phạt. Đại triển uy nghiêm đế vương. Sau đó ra lệnh Chư Vương nhanh chóng xuất binh. Trinh phạt anh Vương, nàng vẫn không có nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Mộ Thu. Lấy tình cảm hắn đối với Ninh Vương. Hắn, Thẩm Mộ Thu, tuyệt đối không thể nào sẽ bởi vì binh bại mà bỏ lại hắn. Ninh Vương, chạy trốn, giải thích duy nhất là Thẩm Mộ Thu căn bản không có đi theo Ninh Vương cùng nhau rút lui. Trong nội tâm Ninh Vương hiểu rõ ràng chắc chắn Hoàng thượng dẫn đầu truy kích hắn. Hắn căn bản cũng vô lực phản kích, vì bảo toàn tuyệt đại đa số binh lực, sử dụng quyết sách phân tán rút lui, cho nên Thẩm Mộ Thu mới có thể không có cùng hắn ở cùng một chỗ. Tho tho, tin tức Ninh Vương bị thua. Bị Hoàng thượng bắt, rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Thẩm Mộ Thu vì cứu Ninh Vương, vì nóng lòng, sợ rằng sẽ mang theo binh mã quả quyết đầu nhập vào anh vương. Mà anh vương tuyệt đối cũng sẽ không thật lòng muốn cứu Ninh vương. Trong đầu của hắn họa lớn Ninh vương đã bị hoàng thượng bắt. Chờ hỗn loạn hoàng thượng ra tay giết chết Ninh vương, hắn sẽ mang Kim thị đi ra trước mắt chư vương, vạch trần thân thế hoàng thượng trước mặt mọi người. Sau đó mang theo ủng hộ của chúng chư vương, phế truất hoàng thượng, đăng cơ làm đế, trước mắt, Thẩm Mộ Thu hết sức quan trọng, trừ phi có thể đoạn tuyệt ý tưởng Thẩm Mộ Thu đầu nhập vào anh vương. Ngược lại giúp nàng đoạt được Kim thị, nàng mới có thể thuận lợi hủy diệt đi âm mưu của anh vương. Đó, ngược lại cách nhìn của Ái Khanh cùng Hàn tướng quân bất đồng. Đồng Khanh đề nghị trực tiếp giết chết Ninh vương. Khiến ánh mắt Lưu Lăng Lăng Lợi, lập tức nhu hòa, hoàng thượng bản tính nhân hậu, không phải là một người hiếu sát, bản ý của hắn cũng không muốn giết chết Ninh vương, trừ phi nàng giúp Ninh vương cầu cạnh, nàng đối với Ninh vương lòng dạ càng ác độc, hoàng thượng sẽ càng mềm lòng. Tho tho, Đồng Khanh tiếp tục phát biểu, vi thần, xin hoàng thượng mau sớm giết Ninh vương đi. Trầm mặc hồi lâu, lúc này, rốt cuộc Lưu Ký mở miệng nói chuyện rồi. Nếu muốn ta chết, vì sao còn cố ý đưa lưng về phía ta? Phải chăng không nhẫn tâm nhìn thấy bộ dáng Lưu Trường Phong ta thất ý sao? Còn tự hiểu là trong lòng xin lỗi ta, cảm thấy áy náy nửa phần rồi sao? Tiếng của hắn khàn khàn mà ảm đạm sâu lắng, vẻ mặt vô cùng phiền muộn cô đơn, vẻ mặt Đồng Khanh hơi thay đổi một lần. Chốc lát, nàng chậm rãi xoay người lại, thản nhiên đối mặt với Ninh vương, nhỏ giọng nói, điện hạ cùng bộ hạ chúng độc, dẫn đến toàn quân giải tán. Thất bại này vẫn là anh vương ban tặng, cũng không phải Đồng Khanh làm hại, ngươi không có canh phòng nghiêm ngặt anh vương, ngược lại cùng hắn liên thủ, cuối cùng nhất định sẽ rơi vào tình trạng hôm nay. Nghe vậy, Lưu Ký bi thương ngửa mặt lên trời nở vài tiếng cười. Khuôn mặt anh Tuấn ở giờ khắc thất bại này, rốt cuộc rơi xuống một giọt lệ anh hùng. Hồi lâu, hắn đau thương mở miệng nói. Đúng vậy, ngươi đã từng nhiều lần nhắc nhở, bàn về âm mưu quỷ kế, bàn về thủ đoạn âm hiểm ta không hơn Lưu Hâm. Trên thực tế, ta xác thực là bại bởi hắn. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, nói giọng khàn khàn, hôm nay, ta binh bại bị bắt. Mệnh sắp mất ở đây, ngươi sẽ cảm thấy nửa phần đau lòng sao? Vì nam nhân nguyện ý vì ngươi, mà không tiếc bỏ qua tất cả, ở trên mộ phần của hắn chảy xuống vài giọt nước mắt đau lòng sao? Đồng Khanh nghe, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tho tho, Ninh vương đây là đang tìm chết. Đủ rồi, Lưu Lăng cả giận nói. Đừng với Ái Khanh của trẫm, lộ ra bộ dáng đáng thương. Sớm biết hôm nay. Sao lúc trước ngươi còn như thế? Trẫm nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi. Không phải bởi vì e ngại quyền thế của ngươi, mà là cố niệm ta và ngươi cuối cùng là đường huynh đệ. Không đành lòng huyết mạch tương tàn, nhưng ngươi lại cùng anh vương thông đồng làm bậy, cử binh làm loạn tạo phản, đem trẫm vây khốn trên chân núi. Suýt nữa hại chết trẫm. Lưu Ký ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu thống hận trẫm đây? Hay là cái vị trí kia trên điện Kim Loan chính là thật quá mức làm người ta cảm mến? Ngươi tạo phản làm loạn, không phải là vì đi tới cái vị trí kia sao? Long ỷ sao? Địa vị hoàng đế sao? Lưu Ký lạnh lùng nói. Không phải là Lưu Thị ta, không thể nào là đế vương. Lưu Lăng, ngươi căn bản không nên ngồi lên vị trí đó. Lưu Lăng nhìn hắn chằm chằm nói. Chậm biết ngươi không cam tâm. Bá phụ Huệ đế đột nhiên bị bệnh không dậy nổi. Chợt băng hà, tuyệt đối không phải là phụ hoàng ta làm hại. Nước không thể một ngày không quân. Ngươi lại chưa ra đời. Ngay cả một hoàng thái tử đều không phải. Phụ hoàng ta, đệ kế vị huynh, thuận theo thiên mệnh, đăng cơ làm đế, bách quan chầu mừng, thiên lý rõ ràng, có gì không đúng. 49 ơi, thái phu nhân gọi ngươi như vậy chứ? Nếu như ngươi có thể ra đời sớm 49 ngày, thì có thể đăng cơ làm hoàng đế rồi, là ngươi mình không có cái mệnh đó, chẳng oán được ai. Tho tho, Lưu Ký cười lạnh nói, ngươi cho rằng Lưu Ký ta chỉ bởi vì ngước nhìn chiếc long ỷ trên điện Kim Loan kia, muốn ngồi trở về vị trí của phụ hoàng ta, mới có thể trăm phương ngàn kế muốn kéo ngươi từ vị trí hoàng đế xuống sao? Ngay cả đệ đệ của ngươi Lưu Hâm cũng muốn kéo ngươi xuống. Hừ, Lưu Lăng, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Nếu không phải ngươi ở trên vị trí không nên ở chúng ta sao như thế? Chư vị thúc bá cũng đi tới thôn Thanh Hà rồi. Chẳng lẽ ngươi không phải cảm thấy kỳ quái chút nào sao? Đổng Khanh nói, chuyện vô bằng vô cớ. Ngươi nói ra thì có ích lợi gì? Thấy nàng một lòng một dạ bảo toàn hoàng thượng. Ở bên trong lòng của Lưu Ký buồn bã thất ý không dứt. Hắn thở dài nói, đúng vậy, ta đồng ý giao nàng cho ngươi. Vì vậy lấy được ta một lòng khát vọng, nhưng cuối cùng ta lại không có thể làm được. Nghe vậy, sắc mặt Đổng Khanh đột nhiên đỏ lên, nhỏ giọng nói, chuyện này, ngươi đừng nhắc lại, tình ý nàng cực kỳ phức tạp. Nếu đối với Ninh Vương thật vô tình, nàng cũng sẽ không đón nhận hắn. Cho nên, nàng mới có thể, nhưng, cuối cùng nàng vẫn là không cách nào dứt bỏ hoàng thượng. Chuyện Kim Thị, nàng đã sớm ngờ tới, rất có thể là giả, nàng là cố ý âm Ninh Vương, nàng đã sớm hạ quyết tâm, đợi đến sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, rời xa tất cả, vô luận hoàng thượng hay là Ninh Vương, nàng đều không cách nào tới làm bạn. Lưu Lăng ngước mắt chậm rãi xẹt qua Lưu Ký và Đổng Khanh. Mày kiếm nhíu lại, thái độ hai người bọn họ thật sự là quá mức kỳ quái. Tuyệt đối là có chuyện của hắn. Tho tho, chư vương đột nhiên đi tới thôn Thanh Hà. Trong đó nhất định có huyền cơ. Các vị các thúc bá biết rõ hắn và Ninh Vương cùng anh Vương đánh nhau. Lại bàng quan, vẫn án binh bất động, cũng không cuốn vào trong chiến tranh. Bọn họ biết rõ hắn đang ở thôn Thanh Hà. Lại không theo lệ tới đây tham kiến hắn. Hắn vốn tưởng rằng chư vương cũng muốn phản. Lại không ngờ bọn họ cũng chưa từng gia nhập liên quân Ninh Vương và anh Vương cùng nhau làm loạn. Không biết đến tột cùng là ý gì. Lần này, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Lưu Lăng trầm mặt, đưa tay kéo Đổng Khanh qua. Sau đó quay đầu lại cất giọng nói với mọi người. Không được theo tới. Trong rừng cây khô, khí tức sơ xác đã biến mất. Trong không khí chỉ còn lại mùa đông yên tĩnh và rét lạnh. Lưu Lăng kéo Đổng Khanh đến cách đó không xa. Hai người một chỗ, sau đó đưa ánh mắt nghi hoặc rơi vào khuôn mặt thanh lệ của nàng. Từ từ mở miệng nói. Đến tột cùng ngươi còn phải lừa gạt trẫm đến khi nào? Tại sao chư vương lại đột nhiên đi tới thôn Thanh Hà? Bọn họ không phải đến giúp trẫm bình loạn, cũng không phải đi theo Ninh Vương làm loạn. Trong này phải có duyên cớ, có phải ngươi và anh Vương vung tay tranh đoạt phụ nhân gầy yếu không chịu nổi kia có liên quan hay không? Đến tột cùng phụ nhân kia lai lịch ra sao? Đổng Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng thiên hồi bách chuyển, tính tình hoàng thượng lại làm cho nàng còn có chút cố kỵ. Trong ánh mắt hắn chiếu ánh mắt nàng do dự, chuyện quả thật không tầm thường. Hắn chậm rãi mở miệng nói, đã làm thành như vậy. Ngươi còn có thể lừa gạt trẫm sao? Nói đi, vô luận là cái bí mật gì kinh thiên động địa, chuyện này, vốn không nên giấu hoàng thượng. Cách chương.